Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 94, đưa phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trên thực tế Thải Thải không phải đi dạo một cái trấn, nàng chỉ là đi nửa cái phố, mới đầu chọn chúng chính là một nhà tiệm bán quần áo, người ta lão bản nương nhìn nàng hình tượng không tệ, hơn nữa miệng lại ngọt, nhưng thật ra là đem nàng nhận còn mở ra 40 đồng tiền giá cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỉ là tiền này cũng không phải cho không, người ta tiệm bán quần áo khi đó vừa vặn đến hàng, tới trên dưới 100 kiện mang theo đóng gói quần áo. Quần áo mới sau khi tới là muốn hủy đánh cháo trang treo lên dạng áo, hơn nữa bởi vì chồng chất nguyên nhân phía trên có rất nhiều nếp gấp cho nên còn phải dùng auto nóng máy đem quần áo là phẳng cả, nếu là có đầu sợi cũng phải cắt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thải Thải chỉ làm mấy món, đã cảm thấy mệt muốn chết, lại xem xét còn lại còn có mấy chục kiện, chỉ cảm thấy đau cả đầu, lập tức tìm cái cớ chạy trốn không làm. Có, mệt nhọc vất vả, công việc trước đây, nàng lại khều công việc liền chuyên tìm những cái kia vừa thể diện lại không mệt, nhưng những cái kia cửa hàng hoặc là không làm cho người, hoặc là chính là cảm thấy nàng thời gian quá ngắn không muốn thuê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cuối cùng nàng nhìn thời gian quá muộn, lại khều xuống dưới buổi sáng là được tay không về nhà, lúc này mới tìm cái tiền lương ít trang sức cửa hàng. Cầm tới 10 đồng tiền, nàng lưu lại một điểm cái khác mua mấy cái thủ công bánh bao lớn, còn có một nhà thực phẩm chín cửa hàng đậu phụ khô tự nhận cũng coi là một đạo thức nhắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không chỉ có đồ ăn, nàng còn mua món chính đâu, đây cũng là rất thể diện không phải sao. Ta đi chính là một nhà chuyển phát nhanh công ty, bọn họ buổi sáng bận bịu, lại chính vào cuối tuần, chờ đợi cho tới trưa người ta cho ta 35 khối tiền. La Tuyền nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn mua một đạo thổ đậu rau xào gà thổ đậu nhiều thịt ít tốn không đến 20 khối tiền, món ăn này là tê cay vị tê dại mùi thơm dẫn người thèm ăn nhỏ dãi. Ta đi chính là một nhà tiểu siêu thị, bọn họ buổi sáng đến hàng, ta giúp đỡ đi để ý hàng, kiếm lời 30. Tiểu thất nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiểu thất mua chính là tạc sen kẹp tốn mười mấy khối, xem như quà vặt. Củ sen cái đầu rất lớn, dùng đũa kẹp lên một khối đều cảm thấy rất nặng nề, mùi thơm xông vào mũi phi thường mê người. Ở đây sở hữu khách quý bên trong, chỉ có La Tuyền là chân chính nếm qua khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn là lang thang ca sĩ xuất thân, nghèo nhất thời điểm tại cầu vượt từng hạ xuống qua đêm, cũng ở qua 31 muộn cũ nát khách sạn, vì ăn được cơm, hắn làm qua rất nhiều công việc, có thể nói là từng có không ít kiêm chức kinh nghiệm. Chuyển phát nhanh công ty bình thường một ngày sẽ tới 2 lần hàng, buổi sáng một lần buổi chiều một lần, 8-9 điểm đúng là bọn họ thời điểm bận rộn, không chỉ có sẽ tới hàng lại còn giao hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn tuy là chưa quen cuộc sống nơi đây không sẽ phái kiện tới cửa, nhưng đánh cái tờ đơn thu cái hàng đánh cái bao còn là sẽ, việc này tương đối mệt còn có chút bẩn, cho nên cho giá tiền không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tiểu thất tuy là không giống La Tuyền như thế kinh nghiệm nhiều, nhưng cũng là thấy qua việc đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhà nàng đình điều kiện bình thường, lên đại học hậu học phí cùng tiền sinh hoạt không ít, vì làm dịu trong nhà áp lực, mới đại nhất lúc nàng liền bắt đầu tìm kiêm chức cũng từng có một điểm kinh nghiệm làm việc. Cho nên giống như Giang Tiểu Bạch hai người bọn họ tìm việc làm tốc độ đều rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, so sánh dưới, gia đình điều kiện ưu đãi Thải Thải còn có chưa từng có làm qua sống Lữ Tiểu Thiên làm việc đến liền không đáng chú ý, bất quá Lữ Tiểu Thiên cùng Thải Thải còn không đồng dạng, hắn danh tiếng phi thường cao, so với mặt khác năm vị trí khách quý càng bị người xem biết rõ, cho nên chủ quán xem xét là hắn liền thật sảng khoái đem người lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta đi chính là một nhà tiệm ăn nhanh, bán một ít gà liễu hamburger các loại, bọn họ cho tới chưa cho ta 30, nhưng ta nửa buổi sáng lúc nhịn không được mùi thơm dụ hoặc liền mua một ít thức ăn. Cho nên chỉ còn lại mười mấy khối. Lữ Tiểu Thiên nói mặt liền đỏ lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, những người khác không nói gì. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn là tìm việc làm lúc đụng chạm, không nghĩ tới con hàng này là nửa đường ăn trộm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn nói xong, hắn cùng thợ quay phim bỗng nhiên nói một câu nói. Hôm nay cơm trưa hắn chỉ tốn 4 khối tiền mua 3 bao mì ăn liền, kia 2 viên trứng gà là chủ tiệm đưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người, sắc mặt của mọi người có chút đặc sắc, có chút muốn cười, còn có chút không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắc hắc, ta đây không phải là sợ không trả nổi buổi sáng mượn tiền nha, cũng chỉ phải tiết kiệm một chút tốn. Lữ Tiểu Thiên cười làm lành, ngươi còn biết tiết kiệm một chút hoa a, vậy ngươi ăn vụng thời điểm thế nào không biết bỏ bớt đâu. Thải Thải trêu ghẹo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lữ Tiểu Thiên cười lúng túng hơn, mọi người nói xong, liền ăn cơm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch mua đồ ăn là xa hoa nhất, cũng may mắn có nàng mua cái này hai phần món chính, mới xem như nhường ở đây 9 người ăn hảo cơm. Bách Tinh một cái đồ ăn không có, Thải Thải chỉ có một cái đậu rang, Lữ Tiểu Thiên chỉ có nấu bát mì, nói đến đều thật không lấy ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cơm nước xong xuôi, Bách Tinh liền thật chủ động đi thu thập cái bàn. Giải quyết tốt hậu quả giao cho ta, các ngươi buổi chiều còn phải công việc, thừa dịp thời gian này ngủ trưa một cái đi. Hắn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vậy thì tốt, ngươi cũng nhanh một chút a, tranh thủ cũng ngủ một hồi. Mọi người cũng là hơi mệt chút, không có khách khí, từng cái trở về nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ba cái người chủ trì cũng đều trở về phòng, Giang Tiểu Bạch trần chờ một chút nhìn về phía Bách Tinh. Bách ca, nàng lên tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ân, có chuyện gì không? Bách Tinh nhìn qua, Giang Tiểu Bạch đem một vật đưa cho hắn, đè thấp một điểm thanh âm. Cái này phù là ta cầu tới, tặng cho ngươi đi, có lẽ có thể triệt tiêu một điểm ngươi vận rủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng cho cái này phù, là theo chính mình trong dây chuyền lấy ra hảo vận phù. Chồng sau khi đứng lên là cái hình tam giác rất nhỏ một chút xíu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch hai ngày này đem Bách Tinh biểu hiện nhìn ở trong mắt, cảm thấy người kia cũng không tệ lắm, chỉ là vận may này thực tế là chênh lệch không hợp thói thường. Theo ban đầu gặp mặt, nàng liền đối với hắn vận rủi quấn thân một chuyện rất hiếu kỳ, cũng quan sát hai ngày, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì, chỉ có thể lý giải thành hắn người này trời sinh xui xẻo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đem hảo vận phù cho hắn, trừ là có chút thương hại hắn bên ngoài, Giang Tiểu Bạch càng muốn thử xem chính mình phù đối với hắn vận thế có hay không cải thiện tác dụng. Dù là không thể biến tốt, chỉ ít chẳng phải hỏng bét cũng là có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiền liền không thu hắn, cũng không biết có thể hay không có hiệu quả, coi như suốt ngày được một thiện đi. Bách Tinh nhìn xem cái này nho nhỏ phù, sửng sốt một chút, sau đó bật cười nói. Cảm ơn ngươi hảo ý, chỉ là không cần, ta từ bé dùng qua rất nhiều loại vật này, nhưng đối ta đều không có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn giọng nói vô cùng bình thản, không thấy thất lạc, giống như là đã thành thói quen tất cả những thứ này đồng dạng. Vận rủi quấn thân nhường người Phật hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không sao, thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì, ngươi chỉ cần đem nó tùy thời cất ở trên người, không cần rời khỏi người là được rồi. Giang Tiểu Bạch nói xong liền đem này nọ đẩy vào trong tay của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bách Tinh lần này không tiếp tục cự tuyệt, hắn tiếp nhận Giang Tiểu Bạch hảo ý. Tốt, ta sẽ hảo hảo bảo quản, cảm ơn ngươi. Gật gật đầu, Giang Tiểu Bạch liền trở về phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngủ gần một cái giờ, Giang Tiểu Bạch một giờ đồng hồ liền trước khi ra cửa hướng trà sữa cửa hàng. Người ta thu nàng làm giờ công, đây là hảo ý, dù là chỉ có ngắn ngủi mấy tiếng, có thể Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình cũng nên tôn trọng công việc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi tới trà sữa cửa hàng lúc mới 1:15, chủ tiệm gặp nàng còn có chút ngoài ý muốn. Sớm như vậy liền đến a, cũng được, lúc này không có người nào, ta vừa vặn dạy ngươi mấy loại nhiệt tiêu trà sữa cách làm đi, dạng này nếu là khách nhân nhiều ta giúp không tới ngươi còn có thể giúp ta làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.